Xin chào mọi người. Thần y ở rễ, chương 5458 đến chương 5459. Bên trong ánh mắt mùa thu của cô gái táo đen bên trên pho tượng lấp lóe một tia sát ý, thanh âm băng lãnh. Giết tôi sao? Tôi cùng cô có thù hận gì chứ? Là mình nhíu mày hỏi. Nhưng cô gái áo đen không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Lâm Minh, sát khí phun trào. Trong một nháy mắt, Lâm Minh như nghĩ đến điều gì đó, nhìn qua cô gái bên cạnh, cau mày. Đối với rất nhiều người mà nói, đại hội chính là một loại tín ngưỡng. Lâm Thần Y, tuyên bố của anh trong buổi họp báo hôm nay là đang chà đạp lên tín ngưỡng của vô số người. Bọn hắn há thể cam lòng hay sao? Cô gái bên cạnh mà không chút đổi sắc nói ra. Tôi chỉ đem chân tướng nói cho mọi người biết mà thôi, Lâm Minh nhàn nhạt nói. Vậy Lâm Thần Y xin cứ tự nhiên. Đúng rồi, những người này đều không phải là người của đại hội, cho nên đại hội sẽ không can thiệp. Coi như bọn hắn có là người của đại hội thì đại hội cũng sẽ không nhúng tay vào. Mọi chuyện đã đến nước này cũng không cần phải đạo đức giả như vậy. Lâm Minh lắc đầu hừ lạnh. Cô gái không lên tiếng. Lúc này cô gái áo đen bên trên pho tượng đột nhiên lao xuống, giống như một con chim ưng màu đen lao thẳng tới Lâm Minh. Bảo vệ Lâm Tinh Sinh, tờ tiên quát to. Những vệ sĩ mặc âu phục đeo kính đen bốn phía toàn bộ đều vọt tới. Nhưng những người vệ sĩ này thực lực hiển nhiên không thể so sánh cùng cô gái áo đen kia. Thân hình cô ta như điện xẹt, một tay cầm trường đao, một tay biến thành trảo, trực tiếp hướng về phía Lâm Minh quét tới. A! Một vệ sĩ không kịp né tránh, bị cô gái áo đen một trảo móc xuyên ngực, tử vong ngay tại chỗ. Người bốn phía đều kinh hoàng hét lớn. Tất cả lui ra, Lâm Minh quát lớn. Đám người khẽ giật mình, nhao nhao lui lại. Chết! Cô gái áo đen bỗng nhiên phất lên trường đao trong tay, hung hăng chém xuống. Một vệt đao khí phảng phất như có thể xé toát hư không chém tới. Lâm Minh ánh mắt lấp lóe, trở tay một quyền hướng về phía cô gái áo đen kia đánh tới. Quyền phong gào thép, ầm! Trường đao bị nắm đấm chấn cho văng ngược trở về. Cô gái áo đen cũng bị đẩy lui mấy chục bước mới dừng lại được thân hình. Có chút thú vị. Cô gái áo đen khẽ hừ một tiếng, đôi mắt mùa thu lấy đèn tia sáng kỳ lạ. Cô không phải là đối thủ của tôi, Lâm Minh lại đùng nói. Tôi chỉ khuyên cô một câu, chỉ một câu duy nhất. Mau rời đi. Đương nhiên đây không phải là tôi có lòng tốt. Tôi sẽ không đưa tay đối với bất luận kẻ nào trong đại hội. Sở dĩ tôi nói với cô câu này chỉ vì cô không phải là người đạo chủ nghĩa, hiểu chưa? Tâm không từ bi, không biết trật tự, lại giả ngu như thế, hắn thể sống sót được sao? Anh đáng chết. Âm thanh của cô gái áo đen băng lãnh vang lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh, lần nữa phát động công kích, trường đao như tia chớp nhắm thẳng ít hầu Lâm Minh lia tới. Ngu xuẩn, mất khôn. Mắt Lâm Minh lộ ra sát ý, cũng không còn lưu tình với cô gái áo đen. Thân hình tựa như thuấn di, lách qua mũi trường đao, nháy mắt đã áp sát cô ta. Một chưởng hung tợn vỗ thẳng vào ngực cô ta. A! Cô gái áo đen hét lên một tiếng đau đớn, cả người bị đánh lui mấy bước, thân thể đều không thể đứng thẳng, một chân quỳ xuống, trường đao đâm sâu vào mặt đất. Trên mặt nạ tuôn ra một búng lớn máu tươi. Quá mạnh. Giờ khắc này cô gái áo đen rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Tồn tại dám đối nghịch cùng đại hội này đến tột cùng là kinh khủng tới cỡ nào chứ? Lâm Minh hờ hững nhìn tới, từng bước một đi về phía cô gái áo đen. Cô gái bên cạnh sắc mặt khó coi. Cô ta vốn cho là người này có thể đối phó được với Lâm Minh, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng đối phương ngay cả ba chiêu đều không chịu nổi. Đúng lúc này một tiếng cười giễu cợt truyền ra. Đây chính là Lâm Thần Y đại danh đỉnh đỉnh sao? Không chỉ vu khống đại hội, còn ở nơi này bắt nạt người tốt có tấm lòng cao thượng, quả nhiên là để tôi mở rộng tầm mắt. Được, tốt, rất tốt đó. Lâm Minh nghe vậy hướng về phía âm thanh nhìn tới, đã thấy một chàng trai trẻ đẹp bước vào cổng quảng trường thể thao. Chàng trai trẻ có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng phai phẩy, phong độ nhẹ nhàng, thần thái tiêu sái tự nhiên, khí tức thì tất nhiên là khủng bố, vượt xa cô gái áo đen. Nhưng sau khi thanh niên này xuất hiện, lại có thêm mấy vị khách không mời mà đến. Một hòa thượng tay cầm Phật châu cũng đi vào, đứng tại bên cạnh thanh niên đẹp trai, hướng về phía Lâm Minh hành Phật lễ. A Di Đà Phật, thí chủ bể khổ vô bờ, quay đầu là bờ. Cậu chính là Lâm Thành Y đúng không? Tôi có nghe nói tới cậu, nhưng thực sự không nghĩ tới cậu đúng là người hèn hạ dơ bẩn như thế, quả thực khiến người phải buồn cười. Một giọng nói thè thé khác vang lên. Tại tên tường rào quán trường xuất hiện một gã xấu xí, nhìn về phía Lâm Minh như trêu tức. Lâm Minh lặng lẽ nhìn, càng lúc càng có nhiều người xuất hiện xung quanh mình. Trong này có phụ nữ, có bà già, còn có ông già tiên phong đạo cốt, cũng có tồn tại đằng đằng sát khí. Những người này đều không phải ngoại lệ, đều là vì Lâm Minh mà đến. Lên thật đi, anh vu khống đại hội khiến dư luận phẫn nộ, hôm nay anh nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời. Thanh niên đẹp trai khép lại quạt xếp, chỉ vào Lâm Minh nói ra. Câu trả lời sao? Lâm Minh lắc đầu. Chân tướng của đại hội các người hiểu được bao nhiêu chứ? Đại hội luôn ẩn thân bên trong bóng tối, các người hiểu được bao nhiêu chứ? A Di Đà Phật, thí chủ, bản thân cậu nhìn thấy chẳng lẽ chính là thật, mà bản thân chúng tôi nhìn thấy chẳng lẽ chính là giả sao? Hòa thượng tay cầm Phật châu cau mày nói. Với các người đi vào đại hội, gặp được thượng tần của bọn hắn một lần nào hay chưa? Các người nhìn thấy những thế tộc bị diệt môn, bị tàn sát hầu như không còn một ai hay chưa? Các người nhìn thấy những người vô tội bị người của đại hội kéo đi luyện dược, luyện công rồi chưa? Lê Minh lại nhận nói. A Di Đà Phật, miền thí chủ chỉ toàn nói những điều vô lý, tội nghiệp quá nặng, lã nạp hôm nay nhất định phải thành toàn độ hóa cho cậu. Hòa thượng tuyên niệm một tiếng Phật hiệu, Phật châu trong tay bắt đầu chậm rãi chuyển động, tản ra kim quang nhàn nhạt. Mà gã xấu xí kia thì cười quái dị nói. Lâm Thần Đi à, nhiều người chỉ thích cậu như thế, vậy mà cậu còn kiên trì với lập trường của mình, chết cũng không nhận sai hay sao? Sao mà mạnh miệng như vậy chứ? Cậu không phải sẽ thực sự cho rằng chỉ bằng vào lực lượng một mình cậu có thể đối phó với nhiều người chúng tôi như vậy sao? Chúng tôi đã dám đến liền cũng chuẩn bị bắt giữ cậu, giao cho đại hội xử trí. Tôi cuối cùng cũng hiểu, các người chỉ là những người luôn tín ngưỡng đại hội mà không phải là người phán định. Bởi vì các người chỉ có tín ngưỡng, không có đúng sai, dù tín ngưỡng này là sai. Lâm Minh lắc đầu. Nhưng câu nói này đã triệt để chọc giận đám người. Làm càn, lớn mật, im miệng, đáng chết. Đang khi nói chuyện, gã xấu xí kia đã dẫn đầu phát động tấn công, thân hình hắn lóe lên hướng về phía Lâm Minh đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước người Lâm Minh, một trảo vươn ra chộp thẳng đến ít hầu Lâm Minh. Thế nhưng là Lâm Minh dường như đã có sự chuẩn bị, thân hình khẽ lách qua một bên liền tránh được một kích chí mạng này, đồng thời anh trở tay một chưởng quất tới, vỗ thẳng vào chính giữa lồng ngực gã xấu xí. Phun ảo, gã xấu xí phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Đám người thấy thế đều giật nảy cả mình, cùng nhau tiến lên. Thanh niên đẹp trai hét lớn một tiếng, cầm quạt xếp phóng tới. Những người còn lại cũng đồng loạt xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bên trên quảng trường đạo quang kiếm ảnh, kinh khí tung hoành. Thế nhưng là Lâm Minh dường như không chút phí sức, xuyên qua xuyên lại bên trong đám người. Mỗi một lần anh ra tay đều thể đem một địch nhân đánh lui. Động tác anh phiêu chật mà tự nhiên, phảng phất như đang khiêu vũ. Mặc dù số lượng những người này rất nhiều, nhưng bọn hắn hoàn toàn đánh giá sai thực lực của Lâm Minh. Cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía. Tại hiện trường đã trở thành cảnh đơn phương đổ sát. Tất cả dừng tay. Đến lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên. Mọi người đều không có nhìn. Mới phát hiện ra là Giang Cát Xuyên đang chạy tới,